Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1225, nhân vật trao đổi. Ai cũng không nghĩ tới, ba đại đỉnh cấp kim tiên, ngã xuống nhanh như vậy. Trên thực tế, ở tất cả mọi người trong dự đoán, hóa làm thi thể, hẳn là bị ba đại kim tiên vây công mộc mục. Chu Sùng trong mắt, tinh mang lấp lóe, Lý Mục mạnh mẽ, làm hắn cảm giác được khiếp sợ, nhưng hoàn toàn không đủ để hắn hoảng sợ. Bởi vì Lý Mục làm được, hắn cũng có thể làm được. Nửa bước tướng cấp, cũng có thể nghiền ép ba đại đỉnh cấp kim tiên. Đây là chất trên nghiền ép cùng chênh lệch. Kỳ thực Ngụy Tiện Thủy đám người chết, đối với Chu Sùng sau lưng trời hạn gặp mưa trong núi nói, là một chuyện tốt. Cuộc chiến tranh này, trên bản chất tới nói, chính là một hồi cá lớn ăn tiểu ngư, tiểu ngư ăn tôm tép du hí. Bất kể là minh hữu còn là địch nhân, ai trước tiên không chống đỡ nổi, ở trong game suy nhược hạ xuống, cùng đợi hắn vận mệnh, cũng chỉ có bị thôn phệ cùng tiêu diệt. Ngụy Tiện Thủy chờ ba người là Đông Huyền Tiên môn đỉnh cấp sức chiến đấu. Bọn họ ba cái một chết, tự mang ý nghĩa Đông Huyền Tiên môn đã định trước suy sụp. Trời hạn gặp mưa núi tuy rằng chống đỡ Đông Huyền Tiên môn, nhưng nếu là Đông Huyền Tiên môn bị ngoại lực tiêu diệt, vậy bọn họ không ngại thay vào đó đem chiếm đoạt. Thân là minh hữu, làm như vậy càng là danh chính ngôn thuận. Sở dĩ chết thật tốt, đem cái này mộc mục chém giết, tiêu diệt Hoàng Cực Nhai, qua tay trở lại liền có thể lấy lại đem Đông Huyền Tiên môn tiêu diệt. Cứ như vậy, Tào Xuyên Phủ cùng Nguyệt Xuyên Phủ hai cái thế lực lớn đều sắp trở thành trời hạn gặp mưa núi quật khởi đá đạp chân. Tất cả địa bàn, tiên dân nhân khẩu cùng tài nguyên khoáng sản đều đem về trời hạn gặp mưa núi sở hữu. Chu Sùng híp mắt, liếc mắt nhìn bên người Hạ Tĩnh, người tựa hồ là ở mong đợi hắn tới cứu ngươi. Hắn híp mắt cười nói, mộc mục là ngươi già trước tuổi tốt. Ha ha, vậy thì càng có ý tứ. Ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt, ta đem hắn từng điểm xé nát. Hạ Tĩnh vẻ mặt không biến hóa chút nào, vẫn là khóe miệng cười mỉm. Chu Sùng cười lớn một tiếng, thân hình lơ lửng giữa trời mà lên. Mộc mục thật sao? Rất tốt, ngươi rất mạnh. Hắn chủ động hướng về Lý Mục nghênh đón. Thế nhưng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Kim tiên cảnh cùng tiên tướng cảnh trong đó không thể vượt qua hồng câu lạch trời. Trước đó, ngươi chỉ có ngươi một cơ hội, đó chính là quỳ xuống, giống ta cống hiến cho, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội sống. Kinh khủng tiên tướng cấp khí tức từ Chu Sùng thân thể bên trong lưu chuyển ra đến, bầu trời đột nhiên âm tối lại, tảng lớn mảng lớn mây đen từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Nháy mắt liền đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ. Màu xanh đen mây mù phun trào, làm như phải đem trời cùng đất trong đó không gian hoàn toàn lấp kín một dạng. Tích tích lịch lịch tiểu vũ bắt đầu rơi. Đây là trời hạn gặp mưa núi tiên thuật. Tướng cấp cường giả đã có thể khống chế tiên đạo pháp tắc. Trong một ý nghĩ, lệnh thiên địa biến sắc. Hoàng đế đứng ở trên tường thành, đối với bao quát hắn ở bên trong sở hữu Hoàng Cực Nhai tiên đạo tu sĩ cao thủ tới nói, mỗi một giọt mưa giống như là một viên tinh thần rơi xuống, mang theo tựa là hủy diệt hủy áp. Tin tưởng điều này là bởi vì Chu Sùng hơi có thu liễm nguyên nhân. Bằng không, trận này tích tích lịch lịch tiểu vũ tựu có thể mang trong hoàng thành tu sĩ toàn bộ đều tàn sát giết chết. Mộc mục, hắn có thể là Chu Sùng đối thủ sao? Vấn đề này ở trong lòng của tất cả mọi người hiện ra, mà đáp án rất nhanh tựu xuất hiện. Lý Mục kéo Phượng Minh Thần kiếm thân hình càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt tiếp theo hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, tiếng xé gió vang lên nháy mắt. hắn tựu đã tới Chu Sùng phụ cận, một kiếm đâm ra. Ha ha, ngu xuẩn. Chu Sùng cười lạnh, dùng tay phải hai ngón tay đi kẹp Phượng Minh Thần kiếm mũi kiếm. Một phái cao nhân phong thái. Thế nhưng gì? Quen thuộc nhẹ vang lên tiếng. Huyết quang băng hiện, Phượng Minh Thần kiếm trực tiếp tước mất hắn ngón trỏ cùng ngón áp út. Sau đó đâm xuyên qua tay phải của hắn cùng cánh tay phải. Chu Sùng nụ cười trên mặt nháy mắt đông lại. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm, không trong ống tâm cỡ nào khiếp sợ cùng khó có thể tiếp thu. Không quản đại não cỡ nào trống không khó có thể làm ra phản ứng. Nhưng tiên tướng cấp tu vi cùng bản năng của thân thể, hay là trước đầu óc của hắn một bước làm ra phản ứng, cấp tốc lùi lại, nhưng luận tốc độ, Lý Mục từ trước đến nay đều không thua những người khác. Kiếm quang lấp lóe như hình với bóng, một cái trốn, một cái đuổi, khác nào hai đạo lưu quang, ở trên bầu trời, hóa thành hình cung lưu quang, không ngừng lấp lóe. Phượng Minh Thần kiếm mũi kiếm, nhắm thẳng vào Chu Sùng mi tâm, cự ly, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Chu Sùng thậm chí cũng có thể cảm nhận được, mi tâm cái kia khác nào kim đâm một loại ánh kiếm đâm nhói. Nội tâm chấn động, vào lúc này, rốt cục như rời sông lấp biển một dạng bao phủ tới. Tại sao cái này rõ ràng chỉ có kim tiên cảnh tiểu tử? Kiếm pháp uy lực mạnh như vậy, theo đạo lý tới nói, loại trình độ này tu sĩ, đừng nói thương tới chính mình, hẳn là ngay cả mình phòng đều không phá được mới là a. Bóng tối của cái chết, chưa bao giờ có một khắc như vậy, thời gian giống như vậy. Cự ly Chu Sùng gần như vậy quá, siêu siêu siêu, Chu Sùng trong cơ thể, từng đạo lưu quang bắn ra. Đây là hắn đeo trên người các loại tiên khí bảo mệnh pháp bảo. Có phi đao, tiên kiếm, tấm khiên, lưu tinh chùy, xiềng xích, ngọc như ý, khổn tiên thằng các loại. Tầng tầng lớp lớp, phảng phất như là một tòa hình người tiên khí tàng bảo khố một dạng. Mỗi một cái bảo mệnh tiên khí đều không phải là phàm phẩm. Phẩm chất thấp nhất cũng đều có tam phẩm. Tam phẩm trở xuống, làm sao vào thân là nửa bước tiên tướng cấp đại trưởng lão Chu Sùng mát. A, bản tọa giết ngươi, hắn tức giận hét nhỏ, nguyên thần thôi thúc pháp bảo, không cần tiền một dạng điên cuồng hướng về Lý Mục ném tới. Lý Mục chỉ là vung kiếm, rầm rầm rầm, màu vàng kiếm quang lóe lên, đánh tới tiên khí. Dường như gỗ mục gạch vụn một dạng không đỡ nổi một đòn. Bị mũi kiếm một trọn, liền là một kiện món nổ tung, phá nát, sụp đổ, căn bản không cách nào thương tới Lý Mục. Trong đó có một mặt ngũ phẩm tiên khí tấm khiên, am hiểu nhất phòng ngự. Chu Sùng vừa lấy ra đến, đã bị kiếm quang lưu chuyển trong đó, chém làm 4-5 mảnh vụn, a. Không muốn hủy ta bảo bối. Tiểu cửu phát sinh tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Gào thét mà tới. Một lần này, không chờ Lý Mục ra tay, tiểu cửu tựa như chó điêu tú cầu một dạng, đem Chu Sùng sử dụng các loại tiên khí, toàn bộ đều nuốt vào đến rồi trong bụng. Lại gào thét mà đi. Chu Sùng bối rối, chính mình tất cả bảo mệnh lá bài tẩy, bị một con chó cho tha đi. Sau đó làm sao bây giờ? Xoạt xoạt, kiếm quang lấp lóe, Chu Sùng một cánh tay khác cũng bay lên. Lý Mục căn bản sẽ không cho hắn quá nhiều cơ hội. Lúc này Lý Mục, kim tiên cấp sơ giai tu vi, sức chiến đấu ép thẳng tới tiên tướng cấp bên trong cao cấp. Nghịch hành phạt tiên, nhảy qua biên giới nghiền ép vẫn luôn là hắn sở trường nhất, am hiểu nhất sự tình. Trước ở lui nhanh liên quân đại quân thời gian, hắn hiện ra sức mạnh, để ngụy tiện thủy ba huynh đệ coi chính mình có thể thắng lợi. Kết quả bị nháy mắt thuấn sát, mà ở thuấn sát ngụy tiện thủy ba huynh đệ thời gian, Lý Mục biểu hiện ra sức mạnh, lại hoàn toàn không đủ để kinh sợ thối lui Chu Sùng. Trái lại để hắn chủ động xuất kích, tự cho là nắm chắc phần thắng. Toàn bộ quá trình đều ở Lý Mục nắm trong bàn tay. A, không, Chu Sùng vong hồn đại mạo, thống khổ to lớn cùng tử vong nguy cơ. Lệnh ý chí của hắn trong nháy mắt này triệt để tan vỡ, hắn trực tiếp quỳ ở trong hư không, lớn tiếng mà cầu xin, nói: "Tha ta, ngươi không thể giết ta, bằng không, trời hạn gặp mưa núi." Trước đây không lâu, hắn còn nói muốn để Lý Mục quỳ xuống xin tha, có thể tha cho Lý Mục bất tử. Thế nhưng hiện tại, nhân vật trao đổi, biết bao trào phúng, nhưng mà Lý Mục sẽ không chút nào thương hại. Phốp, kiếm quang lóe lên, Phượng Minh thần kiếm mũi kiếm xuyên thủng mi tâm của hắn, màu hoàng kim đại nhật tiên hỏa nháy mắt bạo phát lưu chuyển ra đến. Khai chiến tới nay, nhất óng ánh duy mỹ nhất, to lớn nhất, kinh tâm động phách nhất hoàng kim khói hoa trong nháy mắt này chiếu ấn giữa không trung, lệnh đầy trời mây đen nháy mắt tiêu tan, vạn dặm bầu trời vì đó một tình, vô số người thần trí bị này một vệt màu vàng cướp đi. Tiếng gió tiêu sát, thiên địa yên lặng. Sau cơn mưa, một cong thải hồng mang theo màu vàng kim nhàn nhạt treo ở bầu trời. Lý Mục như cũ xách kiếm mà đứng, chậm rãi thu kiếm, lau đi trên thân kiếm huyết. Sau đó hắn mới dương mắt, chậm rãi nhìn về phía Tào Xuyên phủ liên quân đại doanh, nhìn về phía chiếc kia treo cao xoáy kỳ to lớn huyền khả. Huyền khả trên, Đông Huyền Tiên Môn cùng với trời hạn gặp mưa núi cường giả uyển như hóa đá một dạng. Mãi đến tận hiện tại, bọn họ như cũ không thể tin tưởng tự xem đến tất cả vì là thật. Trong hoảng hốt cảm thấy được đây là một cơn ác mộng ảo giác mà thôi. Chỉ cần dùng lực từ trong ác mộng tỉnh táo, mở mắt ra, phảng phất tựu sẽ phát hiện hết thảy đều là giả. Trước đem cấp A, tiên tướng cấp đại trưởng lão Chu Sùng A, coi như là ở toàn bộ trời hạn gặp mưa núi, tiên tướng cấp cường giả, một cái tay đều đếm ra. Tổn thất một vị tiên tướng, đối với bất luận cái nào châu phủ bá chủ cấp tông môn tới nói, đều là đả kích khổng lồ, như sụp đổ một căn cây cột chống trời. Dù cho là đối với Lý Mục ôm có lòng tin như Hạ Tĩnh, cũng không khỏi trố mắt ngoác mồm. Cái này nữ nhân xinh đẹp nằm ở trong khiếp sợ vẻ mặt, vẫn là kẻ gây họa cấp phong hoa tuyệt đại. Cái kia đôi không biết mê đảo bao nhiêu người trong con ngươi, bắn ra khó có thể dùng lời nói diễn tả được sắc thái. Nàng ra sinh ở đây chọc thế bên trong, vì trong lòng sức mạnh cùng tổ chức sứ mệnh, không tiếc hy sinh tất cả, tự mình trầm luân lưu đày. Nàng này cả đời gặp được quá nhiều muôn hình muôn vẻ thiên tài cùng vương hầu, thấy qua quá nhiều kiệt ngạo nhìn bằng nửa con mắt cự phách cùng nhân vật nổi tiếng, cũng nghe qua quá nhiều lời ngon tiếng ngọt cùng cường tráng chí hào nói, càng từng chiếm được vô số đồng ý cùng thề non hẹn biển. Nhưng cái kia hết thảy đều là hư vọng. Rất nhiều lúc, hôm nay vương hầu là ngày mai tù nhân, hôm nay thiên tài là ngày mai thi thể, hôm nay lời thề là ngày mai lòng bàn tay, hôm nay đồng ý là ngày mai lưỡi dao sắc, đều không dựa dẫm được. Sở dĩ Hạ Tĩnh đã sớm đối với thế giới này mất đi nguồn gốc tín nhiệm, đối với người của thế giới này cũng mất đi lúc ban đầu ước mơ. Nhưng lần này, không biết tại sao, thấy được Lý Mục biểu diễn phía sau, Hạ Tĩnh tâm đột nhiên bị tàn nhẫn mà xúc động, phảng phất cảm nhận được một người tên là anh hùng từ ngữ hàm nghĩa chân chính. Nàng thật sâu chìm đắm ở xúc động bên trong, vong ngã quên vật, mãi cho đến bên người vang lên trời hạn gặp mưa núi các cường giả rít gào cùng kinh ngạc thốt lên. Nhanh, khởi động huyền khả trận pháp, vòng bảo vệ, toàn lực mở ra, lùi về sau, yên diệt cự pháo yểm hộ, nhanh rời đi nơi này. cách đây cái ác ma xa một chút. Huyền Khả trên, còn có bốn tôn trời hạn gặp mưa núi kim tiên, lớn tiếng mà hạ lệnh, thất kinh vẻ mặt. Ở đây bốn tên trước đây không lâu còn cao cao tại thượng coi rẻ hết thảy kiếm tiên trên mặt hiện ra. Giống như là thấy trước hùng sư chó hoang một dạng kinh khủng. To lớn Huyền Khả, ầm ầm ầm địa chấn run rẩy oanh minh. Trăm nghìn đạo gia trì ở Huyền Khả trong ngoài trận pháp. Đồng thời mở ra, từng tầng màu xanh đen vòng bảo vệ. Khác nào từng tầng to lớn kén tằm một dạng. Đem Huyền Khả bảo vệ ở trong đó. Sau đó ở không trung ngoảnh đầu. Trong hư không tạo nên gợn sóng. Nó muốn trốn vào hư không? Trốn vọt ly khai. Lý Mục trong mắt, sát ý giạt rào. Kiếm đến, hắn vẫy tay. Trước kia du rời ở hoàng thành xung quanh bảo vệ tường thành phi kiếm. Như yến về tổ một loại cấp tốc mà đến. Leng keng địa bám vào ở trong tay Phượng Minh thần kiếm bên trên. Thân kiếm đột nhiên biến lớn. Đây mới là Chu Tiên chân chính hoàn toàn thân thể. Đại Nhật chân hỏa phồn thịnh bạo phát. Lý Mục toàn thân đều lập lòe óng ánh chói mắt thái dương một loại ánh sáng màu vàng óng. Hắn tại chỗ giơ kiếm. Một kiếm chém ra. Làm như thái dương hào quang thần trụ giống như mấy vạn mét kiếm quang. Phách không chém ra, chém về phía to lớn Huyền Khả. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.